9. Trung học phổ thông rất khác so với trung học cơ sở. Mỗi môn học có một giáo viên chứ không phải chỉ có một giáo viên dạy tất cả các môn, trừ thể dục và nghệ thuật. Học sinh di chuyển từ phòng này sang phòng khác cho mỗi giờ học, và trong một vài hoạt động, trường nữ sinh sẽ tham gia chung với trường nam sinh. Những môn học yêu thích của Florentina bao gồm thời sự chính trị, tiếng Latin, tiếng Pháp và tiếng Anh, và cô cũng vô cùng yêu thích giờ sinh học cứ 2 tuần một lần, bởi chúng cho cô cơ hội sử dụng kính hiển vị và ngưỡng mộ bộ sưu tầm các loài bọ của trường. Côn trùng, bé cưng. Con phải gọi những sinh vật nhỏ bé đó là côn trùng, cô Dreadgum nhấn mạnh, thực ra thì, cô Dreadgum ơi, chúng là dung tròn ạ. Florentina vẫn giữ sự hứng thú với thời trang, và nhận ra rằng thời đại của những chiếc váy liền ngắn chỉ được khai sinh ra bởi kinh tế xã hội thời chiến nên giờ đã nhanh chóng trở nên lỗi mốt, và một lần nữa những chiếc chân váy được thiết kế dài ra. Cô bé không thể có nhiều trải nghiệm với thời trang bởi đồng phục của trường cứ như vậy năm này qua năm khác. Bộ phận quản lý đồ trẻ em ở Masan Future dường như chưa bao giờ đọc tạp chí Vogue vậy. Tuy nhiên, cô bé nghiên cứu mọi tạp chí mới nhất trong thư viện và kỳ kèo mẹ đưa mình đến nhiều buổi biểu diễn thời trang hơn. Ngược lại, đối với cô Dreadgum, người chưa bao giờ cho phép bất cứ người đàn ông nào được nhìn thấy đầu gối của mình, thậm chí ngay cả trong giai đoạn len, list 52 thì xu hướng thời trang mới cũng chỉ chứng tỏ rằng cô giáo luôn luôn có lý. Cuối năm học đầu tiên của Florentina ở trường trung học, chủ nhiệm bộ môn ngôn ngữ hiện đại đã quyết định cho trình diễn vở kịch Thánh Hoang của Sao bằng tiếng Pháp. Bởi Florentina là học sinh duy nhất có thể suy nghĩ trực tiếp bằng ngôn ngữ đó. Cô bé được lựa chọn để đóng vai người hầu của Orlean. Cô bé tập luyện hàng giờ trong phòng trẻ cũ cùng với cô Dreadgum, người đóng tất cả các vai khác cũng như là nhắc vở và đọc dẫn chuyện. Ngay cả khi Florentina đã thuộc hoàn hảo từng chữ, cô Dreadgum vẫn trung thành ngồi trong suốt các buổi diễn chỉ có một khán giả hàng ngày đó, chỉ có giáo hoàng và ta mới làm khán giả cho một người thôi đấy, cô nói với Florentina khi chuông điện thoại vang lên, của con đấy, cô Dreadgum nói, Florentina luôn luôn thích nhận các cuộc điện thoại, mặc dù đó không phải là một việc cô Dreadgum khuyến khích, xin chào, Edward đây. Tớ cần cậu giúp, sao thế? Đừng nói với tớ là cậu vừa mở một cuốn sách giáo khoa ra, đừng mơ tưởng hão huyền. Floria, tớ được giao phần của nhân vật Daphne 54 và tớ không thể phát âm tất cả các từ. Florentina cố gắng để không bật cười. Qua nhà tớ khoảng 5 rưỡi đi, và cậu có thể tham gia buổi tập luyện hàng ngày. Mặc dù tớ phải cảnh báo cậu rằng, cô Dreadgum đã diễn nhân vật Daphne một cách rất thuyết phục cho đến giờ đấy. Edward đến vào mỗi tối lúc 5 rưỡi và cho dù cô Dreadgum vẫn thỉnh thoảng cau mày bởi cậu bé lại nói giọng Mỹ. Cậu cũng gần như đã sẵn sàng, trong ngày tập duyệt cùng với phục trang, vào đêm diễn ra vở kịch, cô Dreadgum hướng dẫn Florentina và Edward rằng trong mọi tình huống hai đứa không được nhìn xuống khán giả để hy vọng thấy cha mẹ hoặc bạn bè. Nếu không thì những người xem kịch sẽ không có niềm tin vào nhân vật họ đang đóng vai. Tình huống thiếu chuyên nghiệp nhất, cô Dreadgum nhắc nhở Florentina, chính là việc ông Noel Coward một lần đã bỏ ngang vở diễn Romeo và Juliet bởi ông John Jenguk đã nhìn thẳng vào ông ấy trong suốt màn độc thoại. Florentina bị thuyết phục, mặc dù thật sự có lẽ chưa bao giờ nghe về John Jenguk hay Noel Coward, khi màn sân khấu kéo lên, Florentina không bao giờ nhìn xa hơn hàng đèn ở rìa sân khấu. Cô Dreadgum xem những nỗ lực của cô bé là đáng ngợi khen nhất từ trước đến giờ, và trong suốt thời gian tạm nghỉ đã bình luận với mẹ Florentina về cảnh cô hầu một mình ở giữa trung tâm sân khấu và độc thoại. Cảnh động là cách Dreadgum mô tả, sự rung cảm không thể ngờ vực, khi tấm màn cuối cùng cũng buông xuống, Florentina nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt từ cả những người không thể theo dõi hết từng từ bằng tiếng Pháp. Edward đứng sau có một chút, thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua được thử thách khó khăn mà không tự biến mình thành kẻ ngốc. Trong tâm trạng phấn khích tột độ, Florentina trút bỏ lớp trang điểm, trải nghiệm lần đầu tiên của cô bé với son phấn, thay lại bộ đồng phục và cùng mẹ, cô Dreadgum và những phụ huynh khác thưởng thức cà phê trong sảnh ăn. Một vài người tiến tới chúc mừng cô bé, bao gồm cả hiệu trưởng của trường nam sinh Latin, một thành tựu đáng ghi nhận cho một cô gái ở tuổi này, ông ta nói với bà Rosovicki. Mặc dù khi nghĩ về chuyện này, cô bé chỉ trẻ hơn vài tuổi so với Thánh Hoang khi bà ấy thách thức quyền lực của giai cấp thống trị Pháp, Thánh Hoang không phải học thuộc lời của người khác bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, Jafia nói, cảm thấy hài lòng với chính mình, Florentina không hề lắng nghe, đôi mắt cô bé đang tìm kiếm trong sinh đông đúc ấy bóng dáng cha mình, ba đâu ạ? Cô hỏi. ông ấy không thể thu xếp đến được tối nay, mẹ cô trả lời, nhưng ba đã hứa rồi mà, Florentina nói. Ông ấy đã hứa rồi. Nước mắt trào dâng khi cô chợt hiểu ra vì sao cô Redgold đã bảo cô đừng nhìn xuống quá hàng đèn rìa sân khấu, con phải nhớ điều này, bé con à, cha con là một người cực kỳ bận rộn. Xét cho cùng thì ông ấy cũng có một đế chế nhỏ cần được quản lý, giống như thánh hoang vậy, Florentina nói, lúc Florentina đi ngủ vào đêm hôm ấy, cô bé đã khiến cô Redgold bất ngờ, ba không còn yêu mẹ nữa, phải không ạ? Phải mất một lúc cô Redgold mới có thể trả lời câu hỏi mà cô đã không lường trước. Ta không biết được, bé con ạ, nhưng có một điều ta chắc chắn, cả hai người đều yêu con, vậy tại sao gần đây ba không về nhà nữa, điều đó ta không giải thích được, nhưng cho dù lý do của ông ấy là gì, chúng ta cần phải thông cảm. Và cố gắng trưởng thành lên, cô Redgold nói, và chải lại một lọn tóc rơi xuống trước trán Florentina. Florentina cảm thấy rất không trưởng thành và chỉ có thể tự hỏi phải chăng thánh hoang đã rất đau khổ khi bà ấy mất đi nước Pháp yêu dấu. Khi cô Redgold đóng cửa phòng, Florentina vòng tay xuống dưới gầm giường để cảm nhận chiếc mũi ướt của cô chó Eleno. Ít nhất thì chị sẽ luôn luôn có em, cô bé thì thầm. Eleno rón rén bò ra khỏi chỗ ẩn nấp dưới giường và ngồi xuống cạnh Florentina, mặt hướng về phía cửa. Nó sẽ cần tháo lui nhanh chóng trở lại cái giỏ trong bếp phòng khi cô Redgold xuất hiện. Florentina không hề gặp cha mình dù chỉ một lần trong suốt kỳ nghỉ hè và từ lâu đã không còn tin vào câu chuyện về đế chế khách sạn đang phát triển khiến ông rời xa Chicago. Khi cô bé đề cập về cha với mẹ, câu trả lời của Javier thường ngắn và lạnh nhạt. Florentina cũng phát hiện ra sau khi tình cờ nghe được từ một cuộc điện thoại rằng mẹ cô đang xin tư vấn từ phía luật sư, mỗi ngày. Florentina đều dẫn Eleno đi dạo dọc đại lộ Michigan với hy vọng có thể nhìn thấy xe ô tô của cha đi ngang qua. Một ngày thứ tư, cô quyết định phá vỡ thói quen và đi bộ về phía bờ Tây của đại lộ để có thể nhìn những khung cửa sổ của các cửa hàng đã định hình phong cách thời trang cho thành phố của gió. Eleno rất vui mừng khi được hội ngộ với những ngọn đèn ga kỳ ảo dành cho nó mà gần đây được đặt cách đó 20 mét. Florentina đã mua một chiếc váy dạ hội và 6 đôi giày từ số tiền tiêu vặt $5 một tuần, và đang thèm muốn chiếc váy tiệc tối trang nhã giá $500 trưng bày ở cửa sổ gian hàng Martha Wether tại góc phố cây sồi, thì cô thấy hình cha phản chiếu trên kính. Cô bé quay lại, vui sướng tột độ khi thấy ông đi ra từ ngân hàng Chicago ở phía bên kia phố. Không một giây suy nghĩ, cô lao xuống đường, không nhìn cả hai phía và gọi to tên cha mình. Chiếc taxi màu vàng phanh gấp và vội vàng đổi hướng khi người lái xe trông thấy một vệt váy xanh da trời lóe lên. Tiếp theo đó là một âm thanh nặng nề phát ra khi chiếc xe va chạm với một cơ thể, chiếc xe chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn với tiếng rít chói tai khi người lái xe trông thấy một quý ông mập mạp, ăn mặc sang trọng theo sau là một cảnh sát, chạy ra giữa đường. Một lát sau Abel và người lái xe đứng nhìn chết lặng xuống cơ thể không còn sự sống. Cô ấy chết rồi, tay cảnh sát nói. Lắc đầu khi rút cuốn sổ tay từ túi trên, Abel quỳ xuống, run rẩy. Anh nhìn lên viên cảnh sát, và điều tồi tệ nhất là tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này. Không, ba ơi, đó là lỗi của con, Florentina khóc òa lên. Con không bao giờ nên vội vàng chạy xuống đường như thế. Sự thiếu suy nghĩ của con đã giết Eleno rồi, người lái taxi đã đâm trúng cô chó Labrador giải thích rằng anh ta không còn lựa chọn nào khác, hoặc là cô bé hoặc là con chó. Abel gật đầu, bế con gái lên và đưa cô vào lề đường, không để cô nhìn cơ thể bị dập nát của Eleno. Anh đặt Florentina vào ghế sau xe mình và quay lại với người cảnh sát, tên tôi là Abel Rosnot, tôi biết ngài là ai, thưa ngài, tôi có thể giao lại mọi việc cho anh không? Anh cảnh sát, vâng, thưa ngài, viên cảnh sát nói, ngước mắt lên khỏi cuốn sổ ghi chép của anh ta, Abel quay sang tài xế của mình và bảo anh ta đưa họ đến khách sạn Baron. Abel nắm tay con gái khi họ bước qua hành lang đông đúc của khách sạn tới thang máy riêng, dẫn họ lên tầng 42. Giấc giờ gặp hai người khi cánh cửa kim loại mở ra. Anh định chào đón cô con gái nuôi với kiểu đặc trưng của người Ba Lan thì nhìn thấy vẻ mặt của cô, gọi cô Redgold đến ngay lập tức. Giấc giờ, tất nhiên rồi, giấc giờ nói và biến mất vào trong văn phòng riêng của mình. Abel ngồi xuống và lắng nghe mà không ngắt lời. Trong khi cô con gái kể cho anh mọi chuyện về Eleno, cho đến khi trà được phục vụ. Florentina chỉ nhấp một ngụm sữa, rồi im lặng. Không một lời báo trước, cô bé đổi chủ đề, tại sao ba không trở về nhà nữa vậy ba? Cô hỏi. Abel rót cho mình một tách trà khác, một chút tràn ra đĩa kê đấy. Ba cũng muốn về nhà thường xuyên hơn, nhưng mẹ con và ba sắp ly hôn, ôi không, điều đó không thể là sự thật được. Ba, đó là lỗi của ta, cô gái bé nhỏ à, ba đã không phải là một người chồng tốt và, Florentina choàng tay ôm lấy cha. Điều đó có nghĩa là con sẽ không bao giờ được gặp ba nữa sao, không đâu. Ba đã thống nhất với mẹ con rằng con sẽ ở lại Chicago trong năm học, nhưng con sẽ ở với ba trong các kỳ nghỉ tại New York. Tất nhiên con luôn luôn có thể nói chuyện với ba qua điện thoại bất cứ khi nào con muốn. Nhân tiện, con đã rất tuyệt vời khi đóng Thánh Hoang đấy, ba đã ở đó ư? Florentina nói, lần đầu tiên mỉm cười, đúng vậy, nhưng ba đã rời đi khi sân khấu hạ màn. Abel đáp khi có tiếng gõ nhẹ vào cửa. Abel nhìn lên lúc cô Tregon bước vào phòng, vạt váy dài của cô sột soạt khi cô đi vội đến bên Florentina. Cô làm ơn đưa con bé về nhà nhé, cô Tregon, tất nhiên rồi, ngài Rosovicki. Florentina vẫn còn mếu máo. Đi với ta nào cô bé, cô nói và cúi xuống thì thầm, cố gắng kiềm chế cảm xúc của con nào. Cô bé 13 tuổi hôn lên trán cha mình, nắm tay cô Tregon và rời đi. Khi cánh cửa khép lại, Abel, người không được cô Tregon an ủi, ngồi một mình và khóc. 10, đó là vào đầu năm thứ hai tại trường trung học, Florentina lần đầu để ý đến Peter Welling. Cậu ta ngồi trong góc phòng học nhạc, chơi tác phẩm đình đám mới nhất, Almost Living in Love, trên chiếc đàn piano. Cậu ta có chút lệch tông, nhưng Florentina cho rằng đó là do chiếc đàn mà thôi. Peter dường như không nhận ra khi cô bé đi qua, vậy nên cô bé quay ngược lại và đi ngang một lần nữa, nhưng cũng chẳng có khác biệt nào xảy ra. Khi cậu ta luồn bàn tay một cách hờ hững vào mái tóc gợn sóng màu nhạt của mình rồi tiếp tục chơi đàn, cô bé rảo bước qua và vờ như không nhìn thấy cậu. Đến giờ ăn trưa ngày hôm sau, cô biết rằng Peter học trên cô một lớp, nơi cậu ta sống, rằng cậu ta là đội phó đội bóng đá, lớp trưởng và 17 tuổi. Bạn cô Susie Jacobson đã cảnh báo cô rằng nhiều đứa con gái khác cũng từng đặt chân lên con đường ảo vọng đó, mà không có mấy thành công. Nhưng, Florentina nói, tớ có thứ có thể đem ra trao đổi mà anh ta sẽ thấy khó cưỡng lại được. Buổi chiều hôm đó, cô sáng tác bức thư tình đầu tiên của mình. Sau nhiều lần đắn đo, cô chọn mực tím và dùng kiểu chữ viết tay nghiêng, đậm, Peter thân mến, em biết anh rất đặc biệt ngay từ giây phút đầu tiên em nhìn thấy anh. Em nghĩ rằng anh chơi piano rất tuyệt. Anh có muốn qua nhà em và nghe một vài đĩa nhạc không? Thương mến, Florentina, Rosovicki, Florentina đợi đến giờ giải lao rồi rón rén đi trong hành lang, tưởng tượng mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mình khi cô tìm ngăn tủ cá nhân của Peter Welling. Lúc cô thấy nó, cô kiểm tra tên so với số ở phần trên của tủ. 42, cô coi đó là một điểm tốt. Cô mở cửa tủ, để lá thư của mình trên quyển sách toán, nơi cậu ta không thể không thấy nó, rồi trở về lớp học, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô kiểm tra ngăn tủ của mình mỗi giờ, chờ đợi câu trả lời của chàng trai ấy, nhưng không có gì diễn ra cả. Một tuần trôi qua, cô bắt đầu tuyệt vọng cho đến khi thấy Peter ngồi trên những bậc cầu thang của nhà nguyện và chải tóc. Dám cả gan phá vỡ hai quy định của trường cùng một lúc cơ đấy, Florentina nghĩ, và quyết định thử tìm hiểu xem cậu ta có nhận được thư mời của cô hay không. Cô mạnh dạn bước về phía chàng trai, nhưng chỉ gần một mét sau cô ước gì cậu ta biến mất trong một làn khói bởi cô chẳng thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói. Cô đứng đờ ra như một con cừu nhìn chằm chằm một con trăng, nhưng chàng trai đã cứu nguy cho cô khỏi đỏ mặt bằng cách nói, xin chào. Xin chào, cô chấn chỉnh bản thân. Anh có nhận được thư của em không? Thư của em ư, vâng. Em viết cho anh vào thứ hai tuần trước để rủ anh qua nhà nghe một vài đĩa nhạc. Em có đĩa Selenai và hầu như tất cả những bản hit mới nhất của Bing Crosby. Anh đã nghe ông ấy hát White Christmas chưa? Cô hỏi, đưa ra quân bài chủ lực. Ồ, ra là em đã viết lá thư đó à? Cậu ta nói, và nhìn gần cô bé hơn một chút. Vâng, em thấy anh đấu với Parker tuần trước. Anh đã rất tuyệt vời. Anh sẽ đấu với ai tiếp theo? Em có thể tìm thấy danh sách sự kiện thể thao trong lịch của trường, cậu ta nói, đút chiếc lược vào túi trong và nhìn qua vai cô, em sẽ đến xem, anh chắc là em sẽ đến, cậu ta nói khi một cô gái tóc vàng cao ráo ở lớp trên, chân đi một đôi tất ngắn màu trắng mà Florentina chắc chắn nó không phải là đồng phục chính thức của trường. Chạy đến bên Peter và hỏi rằng liệu cậu ta đợi có lâu không, không, Chỉ mới vài phút thôi, Peter đáp và vòng tay qua eo cô gái trước khi quay lại phía Florentina. Anh e là em sẽ phải đợi đến lượt mình đấy, cậu ta nói và cười. Dù sao thì, anh thấy Robby rất tẻ nhạt. Anh thích biết Bederberg, lúc hai người đó rời đi, Florentina có thể nghe thấy anh ta nói với cô gái tóc vàng, đó là đứa con gái đã để lại lời nhắn trong ngăn tủ của anh. Cô gái ngoái nhìn lại qua vai và bắt đầu cười. Cá là cô ta vẫn còn trinh, Peter nói thêm, Florentina đến phòng cất đồ dành cho nữ và trốn vào một góc cho đến khi mọi người khác đều đã về nhà. Sợ hãi với ý nghĩ rằng mọi người sẽ cười nhạo cô khi câu chuyện này bị lũ con gái truyền tai nhau. Cô không ngủ được đêm hôm ấy, và sáng hôm sau cô quan sát những đứa con gái khác để tìm xem có bất kỳ dấu hiệu nào của những nụ cười mỉa mai hay cái nhìn soi mói khi họ đi ngang qua. Khi không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, cô quyết định tâm sự với Susie Jacoson để tìm hiểu xem cái tin đó đã bị lan truyền chưa. Khi Florentina kể xong câu chuyện của mình, Susie phá ra cười. Không phải cả cậu cũng vậy đấy chứ, Susie nói. Florentina cảm thấy khá hơn nhiều khi Susie nói với cô rằng mọi chuyện không hề tệ đến mức như vậy. Điều đó khiến cô đủ can đảm để hỏi Susie liệu cô bạn có hiểu trinh nữ là gì không, tớ cũng không chắc lắm. Susie đáp. Tại sao thế? Bởi vì Peter nói tớ là một trong số đó, thế thì tớ nghĩ tớ cũng phải là một trong số đó rồi, Susie đáp. Có lần tớ đã nghe lén Mary Alice Beckman nói rằng, đó là khi một đứa con trai làm tình với cậu và 9 tháng sau thì cậu có em bé. Giống như cô Houghton nói với chúng ta về những con voi ấy, nhưng chúng nó thì cần tận 2 năm kìa, tớ tò mò không biết chuyện đó sẽ có cảm giác thế nào, theo như tất cả các tờ tạp chí mà Mary Alice cất trong ngăn tủ của cậu ấy thì chuyện đó như trong mơ vậy, cậu có biết ai đã từng thử chưa? Maxim Kokomit khẳng định rằng cô ta từng thử. Cô ta sẽ khẳng định mọi điều miễn là được lắng nghe. Và nếu cô ta đã thử thì tại sao cô ta chưa có em bé chứ? Cô ấy nói mình đã dùng biện pháp phòng ngừa, hay cái gì đó kiểu vậy. Nếu chuyện đó mà giống như việc bị hành kinh, tớ không tin là nó đáng đánh đổi tất cả những rắc rối. Florentina nói, tớ đồng ý. Susie đáp, tớ lại bắt đầu chu kỳ mới ngày hôm qua. Cậu có nghĩ là đàn ông có vấn đề tương tự không? Không đời nào, Florentina nói, họ luôn giành được những thứ có lợi nhất. Rõ ràng là chúng ta có kinh nguyệt và sinh em bé. Và họ chỉ cạo râu và nhận tiền lương, nhưng tớ sẽ phải hỏi cô Redgold về điều này, tớ không chắc là cô ấy biết. Susie nói, bởi vì tớ có cảm giác rằng cô ấy cũng là trinh nữ, không đời nào. Florentina trả lời đầy tự tin, và trong mọi trường hợp, cô Redgold luôn có câu trả lời. Tối hôm đó khi Florentina hỏi cô Redgold trinh nữ là gì, cô giáo không ngần ngại ngồi xuống và giải thích cho cô bé quá trình sinh nở một cách đầy đủ chi tiết nhất, đồng thời cảnh báo về những hậu quả của việc nóng vội muốn trải nghiệm. Florentina lắng nghe cô Redgold trong im lặng. Khi cô giáo nói xong, cô bé hỏi, vậy tại sao lại có quá nhiều những ồn ào thêu dệt xung quanh toàn bộ chuyện này thế ạ? Xã hội hiện đại và những vấn đề đạo đức lỏng lẻo đưa ra rất nhiều yêu cầu đối với những cô gái. Nhưng đừng bao giờ quên rằng chúng ta tự đưa ra quyết định về cách mọi người nghĩ về mình, và quan trọng hơn, cách chúng ta nghĩ về chính bản thân, cô có phải là một trinh nữ không ạ? Florentina hỏi, cô Redgold quả thật biết mọi thứ về việc mang thai và có em bé, Florentina nói với Susie ngày hôm sau với sự khẳng định chắc chắn, điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn là trinh nữ. Susie hỏi, ồ, đúng vậy, Florentina trả lời. Cô Redgold cũng thế. Vậy còn các biện pháp phòng tránh thì sao? Susie đòi hỏi, cậu không cần đến chúng nếu cậu vẫn còn trinh, Florentina trấn an cô bạn. Truyền đạt lại mọi kiến thức mới được khám phá, sự kiện quan trọng nhất của năm đó, theo ý kiến của cô Redgold, là lễ nhập đạo của đứa trẻ. Mặc dù đức cha Aurelie, một linh mục trẻ thuộc hội truyền giáo Đức Thánh Ba Ngôi của người Ba Lan đã chính thức hướng dẫn Florentina, nhưng cô Redgold, người đã kiên quyết chống lại nguyên tắc của giáo hội Anh quốc mà cô theo từ lúc trẻ, vẫn nghiên cứu nghi thức nhập đạo của Công giáo La Mã và giúp đỡ Florentina vượt qua nghi lễ một cách chỉnh chu, làm cho cô bé hoàn toàn tin vào nghĩa vụ mà lời hứa của cô với Đức Chúa lòng lành đã giao phó. Tổng giám mục Công giáo La Mã tại Chicago, cùng với sự trợ giúp của Đức cha Aurelie đã xác nhận sự gia nhập, cả Abel và Jafia đều tham dự buổi lễ, nhưng bởi không còn là vợ chồng, họ ngồi ở những hàng ghế riêng. Florentina mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng với đường viền cổ cao, gấu váy dài hơn đầu gối vài cm, Cô bé đã tự may chiếc váy cho mình, cùng với, trong lúc cô đang ngủ, sự giúp đỡ nho nhỏ của cô Red Gold. Nguyên mẫu của thiết kế là từ một bức ảnh trên tờ Paris Match chụp chiếc váy công chúa Elizabeth mặc. Cô Red Gold đã chải mái tóc đen dài của Florentina trong hơn một giờ đồng hồ cho đến khi nó sáng bóng lên. Cô thậm chí còn để nó buông lơi xuống vai cô bé, mặc dù mới chỉ 13 tuổi, cô gái trẻ được chúa xác nhận đã thực sự là một người phụ nữ. Con gái đỡ đầu của tôi thật xinh đẹp. George nói khi anh ta đứng cạnh Abel ở hàng ghế đầu của nhà thờ, phải rồi, tất nhiên là phải như vậy, Abel nói, không, tôi nghiêm túc đấy, George nói, sớm thôi, sẽ có cả hàng dài những anh chàng trẻ tuổi đến đập cửa lâu đài nam tước đòi nắm tay cô con gái duy nhất của anh đấy, miễn là nó hạnh phúc. Tôi không quan trọng việc nó cưới ai, sau khi buổi lễ kết thúc, gia đình tổ chức một buổi tiệc tối ăn mừng tại căn hộ riêng của Abel ở khách sạn Baron. Florentina nhận quà từ gia đình và bạn bè, bao gồm cả một phiên bản bọc da tuyệt đẹp của cuốn kinh thánh vua Dêm từ cô Red Gold. Nhưng món quà cô yêu quý nhất là thứ cha cô đã cất giữ cẩn thận từ lâu, cho đến khi ông cảm thấy cô đã đủ lớn để biết trân trọng nó. Chiếc nhẫn cổ được tặng cho Florentina vào lễ rửa tội, cha giải thích, từ người đàn ông đã đặt niềm tin vào ông và nâng đỡ tập đoàn Baron, con phải viết thư cảm tạ ông ấy, Florentina nói, điều đó không khả thi rồi. Con yêu, bởi ba cũng không chắc ông ấy là ai. Ba từ lâu vẫn tôn trọng phần mình trong thỏa thuận đó, nên giờ đây ba sẽ không bao giờ có thể khám phá ra danh tính thật sự của ông ấy nữa. Florentina đeo chiếc nhẫn cổ vào ngón tay thứ ba trên bàn tay phải. Và trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm ấy, đôi mắt cô hết lần này đến lần khác ngắm nghía viên ngọc lục bảo nhỏ xinh lấp lánh. 11. Bà sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử tổng thống, thưa bà? Người đàn ông trẻ ăn mặc lịch sự cất tiếng hỏi, tôi sẽ không bỏ phiếu, cô Red Gold trả lời, tiếp tục rảo bước xuống phố, vậy tôi sẽ ghi bà là, không biết, phải không ạ? Người đàn ông nói, rảo bước nhanh để bắt kịp cô, chắc chắn là không phải, cô Red Gold đáp. Tôi đâu có đưa ra quyết định như vậy, vậy tôi cần hiểu là bà không muốn tiết lộ lựa chọn của mình. Tôi rất vui lòng đưa ra lựa chọn của bản thân, chàng trai trẻ ạ, nhưng tôi đến từ Muppham thuộc nước Anh. Nên quyết định của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến ngài Truman hay ngài Dewey hết. Người đàn ông tiến hành cuộc thăm dò Gallup bỏ đi, nhưng Florentina quan sát anh ta một cách cẩn thận bởi cô mới đọc trên tờ Tribune rằng những cuộc thăm dò như vậy giờ đây được nhìn nhận một cách nghiêm túc bởi tất cả các chính trị gia hàng đầu. Vào năm 1948, nước Mỹ đang ở giữa giai đoạn của một chiến dịch tranh cử mới. Không giống như Thế vận hội Olympic, cuộc đua vào Nhà Trắng được tái khởi động cứ 4 năm một lần, dù là thời chiến hay thời bình. Florentina vẫn trung thành với đảng Dân Chủ nhưng không thấy khả năng Tổng thống Truman có thể giữ được vị trí tại Nhà Trắng sau 3 năm mờ nhạt dưới vai trò Tổng thống như vậy. Ứng viên đảng Cộng Hòa, Thomas E. Dewey, đã dẫn đầu hơn 8% trong cuộc thăm dò Gallup mới nhất và dường như chắc chắn chiến thắng. Florentina theo dõi sát sao cả hai chiến dịch và rất vui sướng khi Margaret Chaser Smith đánh bại ba người đàn ông để được chọn làm ứng cử viên thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Maine. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Mỹ có thể theo dõi một cuộc bầu cử trên sóng truyền hình. Abel đã cho lắp đặt một hệ thống RCA59 tại phố Rip chỉ vài tháng trước khi anh rời đi. Nhưng trong năm học, cô Red Gold không cho phép Florentina được xem cỗ máy tân thời kỳ lạ đó quá một giờ đồng hồ mỗi ngày. Nó sẽ không bao giờ thay thế được cho chữ viết, cô tuyên bố, ta tán đồng với giáo sư Chester L. Đo của trường Harvard, cô nói thêm. Việc quá nhiều quyết định tức thì được đưa ra trước ống kính máy quay sẽ khiến nhiều người sớm phải hối tiếc, mặc dù không hoàn toàn đồng ý với những kết luận cảm tính của cô Red Gold, Florentina vẫn chọn khung giờ của mình một cách cẩn thận. Đặc biệt là vào Chủ nhật, cô luôn dành thời gian cho tin tức buổi tối của đài CBS, lúc Douglas Atwood đưa ra tóm tắt chiến dịch tranh cử, hơn là chương trình Toast of The Town nổi tiếng hơn của Ed Sullivan. Tuy nhiên, cô bé vẫn thu xếp được thời gian để nghe Ed Murrow trên sóng truyền thanh. Điều mà cô Red Gold không ngăn cấm. Sau tất cả các chương trình phát sóng của ông từ London trong cuộc chiến, cô bé, cũng như hàng triệu công dân Mỹ khác, trở thành khán giả trung thành với phong cách đưa tin của Muro. Trong suốt kỳ nghỉ hè, Florentina giam mình tại trụ sở điều hành chiến dịch tranh cử của nghị sĩ Osborne, và cùng với rất nhiều tình nguyện viên khác phân theo lứa tuổi và trình độ, chuẩn bị những phong bì, lời nhắn gửi từ nghị sĩ của bạn, cùng với một miếng sticker rất to in đậm dòng chữ, tái bầu cử cho. Osborne. Cô bé và một người trẻ tuổi mảnh khảnh. Xanh xao, người chưa bao giờ đưa ra bất kỳ ý kiến nào trong bất cứ chuyện gì, sẽ liếm nắp mỗi chiếc phong bì và đặt nó vào từng chồng theo các quận, sau đó một người trợ giúp khác sẽ trao tận tay phong bì tới người nhận. Cuối ngày miệng và môi cô bé dính đầy keo dán và cô sẽ trở về nhà với cảm giác khát khô và muốn ốm. Một ngày thứ năm, nhân viên tiếp tân phụ trách nghe điện thoại đã hỏi Florentina nếu cô bé có thể thay vị trí của mình để cô ấy nghỉ ăn trưa hay không. Tất nhiên rồi, Florentina nói với sự phấn khích to lớn và nhảy vào chiếc ghế trống trước khi người thanh niên xanh xao kịp xung phong tình nguyện. Sẽ không có vấn đề gì đâu, nhân viên lễ tân chỉ dẫn. Chỉ cần nói văn phòng nghị sĩ Osborne xin nghe, và nếu em không chắc chắn với vấn đề gì, hãy xem lại trong sổ tay chiến dịch tranh cử. Em sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần biết ở trong đó, cô gái nói thêm, tay chỉ vào một cuốn sổ nhỏ dày bên cạnh chiếc điện thoại. Em sẽ làm được ạ, Florentina nói, cô ngồi trên chiếc ghế cao quý, mắt nhìn chăm thắm vào điện thoại, sẵn sàng đợi chuông reo. Cô không phải chờ lâu. Cuộc gọi đầu tiên là của một người đàn ông muốn biết ông ta phải đi bỏ phiếu ở đâu. Florentina nghĩ đó quả là một câu hỏi kỳ lạ, tại điểm bỏ phiếu ạ, cô nói với một chút bông đùa, tất nhiên, tôi biết thế, đồ ngu ngốc, đầu bên kia đáp lại. Nhưng điểm bỏ phiếu của tôi ở đâu? Florentina câm lặng trong giây lát rồi hỏi lại hết sức lịch sự rằng ông ta sống ở khu vực nào, khu dân cư số 17. Florentina lật qua cuốn hướng dẫn, ngài sẽ bầu ở nhà thờ thánh Chrysom, trên phố Diabron ạ, đó là chỗ nào? Florentina nghiên cứu tấm bản đồ, nhà thờ cách bờ hồ 5 dãy nhà và cách the lúc 15 dãy về hướng bắc ạ. Dầu dây bên kia dập máy và điện thoại ngay lập tức lại rung lên lần nữa, đó có phải trụ sở của ông Osborne không? Vâng. Thưa ngài, Florentina nói, chà, cô có thể nói với tên khốn lười biếng đó rằng tôi sẽ không bầu cho ông ta kể cả khi ông ta là ứng viên duy nhất còn sống. Điện thoại lại ngắt và Florentina cảm thấy kinh khủng hơn cả khi cô phải liếm những chiếc phong bì. Cô để chuông đổ ba hồi trước khi lấy đủ can đảm để nhấc ống nghe và trả lời, xin chào, cô nói một cách lo lắng. Đây là trụ sở của nghị sĩ Osborne. Tôi, Rosoviki xin nghe ạ, xin chào cô gái thân mến. Tôi là Daisy Bishop, và tôi cần một chiếc xe đến đưa chồng tôi tới điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử bởi vì ông ấy đã mất cả hai chân do chiến tranh. Ồ, tôi rất lấy làm tiếc, Florentina nói, đừng lo lắng, cô gái trẻ. Chúng tôi sẽ không để ngài Roosevelt tuyệt vời phải thất vọng đâu. Nhưng ngài Roosevelt? Vâng, tất nhiên là ông bà sẽ không làm thế. Tôi có thể xin số điện thoại và địa chỉ nhà không ạ, ông bà Bishop, KL5. 4816, chúng tôi sẽ gọi cho ông bà vào sáng ngày bầu cử để báo cho hai người biết khi nào xe đến đón ạ. Cảm ơn vì đã ủng hộ một phiếu cho đảng Dân Chủ, bà Bishop. Florentina nói, chúng tôi luôn làm thế, cô gái thân mến. Chào tạm biệt và chúc may mắn, tạm biệt, Florentina đáp, hít một hơi thật sâu và cảm thấy tâm trạng khá hơn. Cô viết một số 2 trong dấu ngoặc sau tên của gia đình Bishop và đặt tờ ghi chú vào trong một tập hồ sơ được ghi phương tiện vận chuyển trong ngày bầu cử. Sau đó cô đợi cuộc gọi tiếp theo, một vài phút trôi qua. Điện thoại lại vang lên và điện lúc đó Florentina đã hoàn toàn lấy lại sự tự tin của mình. Chào buổi sáng, đây có phải là văn phòng của ngài Osborne không? Vâng, thưa ngài, Florentina đáp. Tên tôi là Melvin Crudit và tôi muốn biết quan điểm của nghị sĩ Osborne về kế hoạch Masan, kế hoạch nào cơ ạ? Florentina nói, kế hoạch Masan, bên kia nói từng từ rành mạch, Florentina cuống cuồng lật tung từng trang của cuốn sổ tay chiến dịch mà cô được đảm bảo rằng sẽ tiết lộ tất cả mọi thứ, cô vẫn ở đó chứ? Giọng nói vang lên, vâng, thưa ngài, Florentina nói. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng ngài sẽ có được một câu trả lời đầy đủ và chi tiết về quan điểm của ngài nghị sĩ thôi ạ, nếu ngài có thể vui lòng đợi trong giây lát. Cuối cùng Florentina cũng tìm thấy kế hoạch Masan và đọc qua những điều Henry Osborne nói về chủ đề này, thưa ngài, vâng, giọng nói đáp lại, và Florentina bắt đầu đọc quan điểm của Henry thành tiếng, nghị sĩ Osborne tán đồng kế hoạch Masan. Một khoảng lặng dài diễn ra, vâng, tôi biết ông ấy đã làm thế, đầu dây bên kia nói. Nhưng tại sao lại như vậy? Bởi vì điều đó sẽ mang lại lợi ích cho mọi người trong quận của ông ấy, Florentina trả lời một cách chắc chắn. Cảm thấy khá hài lòng với chính mình, hãy làm ơn giải thích cho tôi, tại sao việc mang 6 tỷ đô la Mỹ sang tận châu Âu lại có thể giúp đỡ cho quận chính của Illinois? Florentina có thể cảm thấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán mình. Quý cô à, cô có thể thông báo cho ngài nghị sĩ của cô rằng nhờ sự bất tài của cá nhân cô, tôi sẽ bầu cho đảng Cộng Hòa lần này. Florentina đặt điện thoại xuống và định chạy ngay ra khỏi cửa thì nhân viên lễ tân quen thuộc trở về sau giờ nghỉ trưa của cô ấy. Florentina không biết phải nói với cô ấy điều gì cả, có gì thú vị không? Cô gái hỏi khi trở lại chỗ của mình. Hay lại là một đống những kẻ lập dị, biến thái và thích trêu ngươi khi không có việc gì khá hơn để làm trong giờ nghỉ trưa của họ. Không có gì đặc biệt cả ạ, Florentina nói một cách hồi hộp, trừ việc em nghĩ là mình đã đánh mất một phiếu bầu từ ông Crudit nào đó, không phải lại là gã men điên khùng nữa chứ trời. Lần này là vì chuyện gì vậy? Ủy ban hoạt động không dành cho người Mỹ, kế hoạch Masan hay những khu ổ chuột của Chicago, Florentina vui mừng quay lại với việc liếm những chiếc phong bì. Vào ngày bầu cử chính thức, Florentina đến trụ sở chiến dịch lúc 8 giờ sáng và dành cả ngày gọi điện cho những thành viên đảng Dân Chủ đã đăng ký để chắc chắn rằng họ có đi bỏ phiếu. Đừng bao giờ quên, Henry Osborne nói trong bài phát biểu động viên cuối cùng dành cho những người trợ giúp của ông ta, không một người nào từng sống trong Nhà Trắng mà không cần thắng lợi ở Illinois. Florentina cảm thấy rất tự hào khi nghĩ rằng mình đang đóng góp công sức vào việc bầu chọn một tổng thống và không nghỉ ngơi giây phút nào cả ngày. 8 giờ tối hôm đó, cô Redgold đến đón cô bé. Cô đã làm việc 12 tiếng không nghỉ, nhưng vẫn không ngừng nói về nó suốt cả chặng đường về nhà. Cô có nghĩ rằng ngài Truman sẽ thắng không? Cuối cùng cô hỏi. Chỉ khi ông ấy giành được hơn 50% số phiếu bầu, cô Redgold đáp, sai rồi ạ, Florentina nói. Có thể giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống ở nước Mỹ nếu thắng số phiếu của cử tri đoàn 62 trước đối thủ dù cho không đảm bảo được đa số phiếu trong cuộc bỏ phiếu toàn dân. Cô bé sau đó tiếp tục giảng giải cho cô Redgold về cách thức hệ thống chính trị ở nước Mỹ vận hành. Đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra nếu vua George III tôn kính biết nước Mỹ ở đâu, cô Redgold nói. Và cô ý thức hơn mỗi ngày rằng, bé con, chẳng bao lâu nữa con sẽ không còn cần đến cô. Đó là lần đầu tiên Florentina nhận ra rằng cô Redgold sẽ không dành phần đời còn lại của cô ấy như một thành viên trong gia đình. Khi họ về đến nhà, Florentina ngồi trên chiếc ghế cũ của cha và dõi theo cập nhật kết quả bầu cử, nhưng cô quá mệt mỏi nên ngủ gật trước lò sưởi. Cô bé, cũng như hầu hết mọi người dân Mỹ, đi ngủ với niềm tin rằng Thomas Dewey giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Khi Florentina thức dậy vào sáng hôm sau, cô chạy xuống cầu thang để lấy tờ Tribune. Nỗi kinh hãi của cô đã thành sự thật, dòng chữ Dewey thất bại trước Truman chạy dọc tiêu đề bài báo. Mất hơn nửa giờ nghe điểm tin trên sóng truyền thanh cũng như sự xác nhận của mẹ cô, Florentina mới tin rằng Truman đã quay lại Nhà Trắng. 11 giờ tối hôm đó biên tập viên đêm của tờ Tribune đã quyết định cho chạy một tiêu đề mà ông ta sẽ không bao giờ quên được trong suốt phần đời còn lại của mình. Ít nhất ông ta cũng đúng khi nhận định rằng Henry Osborne sẽ trở lại quốc hội cho nhiệm kỳ thứ 6. Khi Florentina quay lại trường nữ sinh Latin ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm đã gọi cô tới và nói rõ rằng cuộc bầu cử đã kết thúc, giờ là lúc phải ổn định lại và học tập một cách nghiêm túc. Cô Redgold tán đồng. Và Florentina đã học hành cho những kỳ kiểm tra trường với cùng một lòng nhiệt huyết mà cô dành cho Tổng thống Truman. Trong năm học, cô tham gia đội hình chính đội khúc côn cầu của trường và chơi không quá nổi bật ở vị trí cánh phải. Và thậm chí còn xoay sở để chen chân vào vị trí dự bị số 2 của đội quần vợt trong một trận đấu. Khi kỳ học hè gần đến, tất cả học sinh đều nhận được một lời nhắc nhở. Những người muốn chạy đua vào hội học sinh thì cần gửi tên cho hiệu trưởng trường Nam sinh Latin vào thứ hai đầu tiên của năm học mới. Sẽ có 6 đại diện cho hội học sinh được chọn từ cả hai trường, và dường như năm nào thì tất cả bọn họ đều thuộc lớp 12. Dù sao thì rất nhiều bạn học chung lớp Florentina gợi ý rằng cô nên ra ứng cử. Edward Winchester, cậu bạn từ nhiều năm trước đã từ bỏ ham muốn đánh bại Florentina trong bất cứ việc gì ngoại trừ vật tay. Tình nguyện làm quản lý cho chiến dịch tranh cử của cô, nhưng tất cả những người giúp đỡ cho tớ đều phải tài năng, ưa nhìn, nổi tiếng và lôi cuốn, cô trêu chọc. Lần đầu tiên tớ có thể đồng ý với cậu, Edward nói. Bất cứ tên ngốc nào chấp nhận việc này đều sẽ cần đến mọi lợi thế có thể để vượt qua những vấn đề phát sinh khi ủng hộ cho một ứng viên ngốc nghếch, xấu xí, khó gần và nhàm chán. Trong trường hợp đó, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu tớ đợi thêm một năm nữa, không bao giờ. Edward nói. Tớ không thấy chút hy vọng nào về sự tiến bộ trong một thời gian ngắn như vậy cả. Kiểu gì thì kiểu, tớ muốn cậu trong hội đồng năm nay, tại sao? Bởi vì nếu cậu là học sinh lớp 11 duy nhất được lựa chọn, cậu sẽ gần như chắc chắn làm chủ tịch vào năm sau, đã tính toán trước hết cả rồi cơ đấy, phải không Edward? Và tớ sẵn sàng đánh cược tất cả số tiền bỏ ống của mình rằng cậu cũng đã dự tính như thế, có thể lắm, Florentina nói, có thể chuyện gì, có thể tớ sẽ suy nghĩ về việc ứng cử vào hội học sinh sớm một năm, suốt mùa hè, Florentina dành kỳ nghỉ của mình với cha ở New York Baron. Cô nhận thấy rằng rất nhiều cửa hàng bách hóa lớn hiện nay có gian hàng chuyên bán mũ và tự hỏi vì sao không có nhiều hơn nữa những cửa hàng chỉ chuyên về quần áo. Cô dành hàng giờ ở Beth, Sát và Bonnet Tailor, nơi lần trước cô đã mua cho mình một chiếc váy quay dự tiệc, quan sát các khách hàng khác nhau và so sánh sở thích cá nhân của họ với những người thường xuyên mua sắm ở Bloomingdale's, Anman và Macy. Buổi tối tại bàn ăn, cô sẽ chia sẻ với cha những kiến thức cô tiếp thu được ngày hôm đó. Abel rất ấn tượng bởi tốc độ mà Florentina tiếp nhận cái mới và anh bắt đầu giải thích cho cô một số chi tiết về cách thức tập đoàn Baron hoạt động. Đến cuối kỳ nghỉ, anh hài lòng với những điều cô nắm được về việc kiểm soát cổ phiếu. Dòng tiền, cơ chế đặt phòng, luật lao động 1940 và thậm chí chi phí của 8.000 cuộn giấy mới. Anh cảnh báo giấc giờ rằng vị trí giám đốc điều hành tập đoàn của bạn có thể gặp nguy hiểm trong một tương lai không xa lắm. Tôi không nghĩ rằng công việc của tôi là thứ con bé muốn đâu, Abel, không ư? Abel hỏi. Không, giấc giờ đáp. Là vị trí của anh cơ, Abel đưa Florentina ra sân bay vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ và tặng cô một máy chụp hình Polaroid đen trắng. Ba, thật là một món quà tuyệt vời. Chẳng phải con sẽ là đứa ngầu nhất trường hay sao? Đây là một khoản hối lộ đấy, Abel nói, hối lộ ấy à, phải, giấc giờ nói với ba rằng con muốn trở thành chủ tịch của tập đoàn Baron, con nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu với vị trí chủ tịch hội học sinh, Florentina đáp, Abel cười. Hãy chắc rằng con giành được một chỗ trong hội đồng trước đã, anh nói. Anh hôn lên má con gái và vẫy tay tạm biệt khi cô khuất dần lên những bậc cầu thang của chiếc máy bay đang chờ khách. Khi Abel quay lại xe, anh nhớ về tham vọng của chính mình đối với Warsaw, và cả thỏa thuận đã đưa ra với con gái khi cô bé 11 tuổi, tớ quyết định sẽ tranh cử, tốt, Edward nói. Tớ đã soạn sẵn danh sách từng học sinh của cả hai trường rồi. Cậu phải đánh dấu vào tất cả những người mà cậu cảm thấy sẽ sẵn sàng ủng hộ cậu và gạch những người sẽ không ủng hộ, rồi tớ có thể làm việc với những người không biết và xác nhận lại danh sách ủng hộ cuối cùng, rất chuyên nghiệp. Có bao nhiêu người tranh cử vậy, cho đến giờ là 15 ứng viên cho 6 ghế. Có 4 người cậu không có hy vọng đánh bại được, nhưng sau đó sẽ là một cuộc chạy đua ship sau đấy. Tớ nghĩ là cậu sẽ thấy hứng thú khi biết rằng Peter Wellington cũng tham gia tranh cử, kẻ khó ưa đó à. Florentina nói, ồ, tớ lại nghĩ là cậu đang yêu anh ta trong vô vọng cơ đấy, đừng có lố bịch thế đi, Edward, hắn ta là một tên ngu đần. Hãy xem qua danh sách những cái tên đi thôi, cuộc bầu cử dự định được diễn ra vào cuối tuần thứ 2 của năm học mới. Vậy là các ứng viên chỉ có 10 ngày để thu hút phiếu bầu. Rất nhiều bạn bè của Florentina tới căn nhà phố Rip để khẳng định với cô về sự ủng hộ của họ. Florentina rất ngạc nhiên khi tìm thấy một vài sự ủng hộ từ những người cô ít kỳ vọng nhất. Trong khi những người bạn cùng lớp mà cô nghĩ là bạn bè của mình lại nói với Edward rằng họ sẽ không bao giờ bầu chọn cô. Florentina trao đổi vấn đề này với cô Jack Gould, người đã cảnh báo rằng nếu bạn tranh cử cho một tổ chức nào đó mang lại cho bạn đặc quyền hay lợi ích, thì thường những người cùng tuổi sẽ là những kẻ không muốn thấy bạn thành công với tham vọng của mình. Bạn không cần phải cảm thấy sợ những ai lớn tuổi hơn hay trẻ hơn mình, vì những người đó biết rằng bạn sẽ không bao giờ là đối thủ của họ. Tất cả các ứng cử viên sẽ phải viết một bài diễn văn ứng cử ngắn giải thích những lý do vì sao họ muốn được góp mặt trong hội đồng học sinh. Bài phát biểu của Florentina được Abel kiểm tra, nhưng từ chối thêm vào hay bỏ đi bất cứ chi tiết nào, và cô Jack Gould chỉ bình luận về mặt ngữ pháp mà thôi. Việc bỏ phiếu diễn ra vào thứ 6 tuần thứ 2 của học kỳ, và kết quả luôn được hiệu trưởng thông báo sau khi phiếu bầu được kiểm kê vào thứ 2 tuần kế tiếp. Cuối tuần đó thật sự kinh khủng đối với Florentina, và cô Jack Gould phải dành toàn bộ thời gian để nhắc đi nhắc lại, bình tĩnh đi, bé con. Thậm chí ngay cả Edward, người chơi quần vợt với cô vào chiều chủ nhật cũng chẳng đổ tí mồ hôi nào mà vẫn thắng 6, không. 6, Không, chẳng cần đến dắt grammar 63 để nói với cậu rằng cậu đang không hề tập trung, nhóc ạ, ôi, trật tự đi, Edward. Tớ chẳng quan tâm nếu tớ có được chọn vào hội đồng học sinh hay không. Florentina thức dậy vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ hai và thay quần áo cũng như sẵn sàng cho bữa sáng vào lúc 6 giờ. Cô đọc qua tờ báo 3 lần trong khi cô Redgold không nói một lời nào cho đến giờ đi học. Hãy nhớ điều này nhé, bé yêu. Lincoln đã thua nhiều lần bầu cử hơn là thắng nhưng vẫn trở thành tổng thống đấy thôi. Vâng, nhưng con muốn bắt đầu với một chiến thắng, Florentina nói. Đến 9 giờ thì hội trường đã chật cứng người. Lễ cầu nguyện buổi sáng và thông báo của hiệu trưởng dường như dài đến vô tận. Mắt Florentina vẫn dính chặt xuống sàn nhà. Và bây giờ thầy sẽ công bố kết quả cuộc bầu cử hội đồng học sinh, hiệu trưởng nói. Có tất cả 15 ứng cử viên và 6 người sẽ được chọn vào hội đồng. Đầu tiên, Jackson Morton với 109 phiếu, hội trưởng. Thứ hai, Cathy Long, 87 phiếu. Thứ ba, Roger Dingle, 85 phiếu. Thứ tư, Andrew Ben, 81 phiếu. Thứ năm, Michael Pratt, 79 phiếu. Hiệu trưởng hắng giọng và cả hội trường im lặng trở lại. Thứ sáu, Florentina Rosovicki với 76 phiếu. Người suýt soát là Peter Welling với 75 phiếu. Buổi họp đầu tiên của hội đồng sẽ diễn ra tại văn phòng của thầy vào 10 rưỡi sáng nay. Thông báo kết thúc, Florentina vui sướng phát điện và ôm choàng lấy Edward, người chỉ nói đơn giản, thật may là tớ đã nhớ bầu cho cậu. Tại buổi họp hội đồng đầu tiên sáng hôm đó, Florentina với tư cách là thành viên khóa dưới đã được chỉ định làm thư ký, điều đó sẽ dạy cho em nhớ phải đi sau cùng, Jackson Morton, hội trưởng mới cười lớn. Quay lại với công việc viết những ghi chú mà không ai thèm đọc, Florentina thầm nghĩ. Nhưng ít nhất lần này mình có thể đánh máy và rất có thể năm sau mình thậm chí sẽ làm hội trưởng. Cô ngước lên nhìn chàng trai với gương mặt gầy gò. Bẽn lẽn và cách cư xử có vẻ nhút nhát mà đã giành về cho cậu ta rất nhiều phiếu bầu. Nào, giờ là những đặc quyền, Jackson nói nhanh, không để ý đến ánh nhìn chằm chằm của cô. Hội trưởng được phép lái xe đến trường. Và một ngày trong tuần các cô gái được mặc áo sơ mi màu nhạt còn các chàng trai có thể đi giày lười thay vì giày Oxford. Thành viên hội đồng được phép xin ra khỏi phòng học khi tham gia vào những nghĩa vụ của trường, và họ có thể lập biên bản với bất kỳ học sinh nào phá vỡ nội quy trường học, vậy ra đó là những gì mà mình đã đấu tranh quyết liệt để giành được sao? Florentina nghĩ, cơ hội được mặc áo sơ mi màu nhạt và lập biên bản khi trở về nhà ngày hôm đó. Florentina kể cho cô Redgold chi tiết mọi việc đã diễn ra, và cô bé rất hài lòng với thành tích đạt được khi nhắc lại kết quả cùng với những trách nhiệm mới của mình. Peter Welling là ai? Cô Redgold thắc mắc. Ai đã thất bại trong cuộc bầu chọn với chỉ một phiếu vậy? Anh ta đáng bị như vậy, Florentina nói và kể lại câu chuyện. Cô biết con đã nói gì với tên khó chịu đó khi con đi ngang anh ta trong hành lang không? Không. Chắc chắn là ta không biết rồi, cô Redgold nói một cách nghi ngại, giờ thì anh phải xếp vào hàng, nhưng rồi sẽ đến lượt anh thôi, cô nói và cười phá lên, điều đó thật không chấp nhận được ở vị trí của con, Florentina, và cả ở vị trí của cô. Hãy chắc chắn rằng trong cuộc đời mình con sẽ không thể hiện quan điểm như vậy thêm lần nào nữa nhé. Thời gian chiến thắng không phải là lúc khinh thường đối thủ của mình. Thay vào đó, đây là lúc để thể hiện sự vị tha. Cô Redgold đứng dậy khỏi ghế và quay trở lại phòng mình. Khi Florentina đi ăn trưa ngày hôm sau, Jackson Morton tới ngồi cạnh cô. Chúng ta sẽ gặp nhau nhiều bởi giờ em đã ở trong hội đồng, cậu ta nói và mỉm cười. Florentina không cười đáp lại bởi Jackson cũng có tai tiếng trong giới học sinh ở trường nữ sinh Latin như Peter Welling và cô đã quyết tâm không biến bản thân thành kẻ ngốc lần thứ hai. Suốt giờ ăn trưa, họ trao đổi những vấn đề liên quan đến chuyến đi của dàn nhạc của trường tới Boston và việc làm thế nào với số nam sinh bị bắt vì hút thuốc lá. Hội đồng học sinh bị hạn chế trong các khung hình phạt được phép áp dụng, và việc bị giữ lại lớp vào sáng thứ bảy là hình phạt đáng sợ nhất mà họ có thể nghĩ tới. Jackson nói với Florentina rằng nếu họ báo cáo những kẻ hút thuốc trộm lên thấy hiệu trưởng thì việc các học sinh có liên quan bị trục xuất là chắc chắn. Một tình huống tiến thoái lưỡng nan nảy sinh trong nội bộ thành viên hội đồng bởi chẳng đứa nào sợ bị cấm túc thứ bảy cả, và đồng thời, không ai tin có người sẽ báo cáo cho thầy hiệu trưởng, nếu chúng ta để cho việc hút thuốc tiếp tục diễn ra, Jackson nói. Thì sẽ rất nhanh thôi chúng ta sẽ không còn chút quyền lực nào. trừ khi ta kiên quyết đưa ra một biện pháp cứng rắn tích cực với đầy đủ quyền hạn của hội đồng ngay từ đầu. Florentina tán đồng và ngạc nhiên với câu hỏi tiếp theo, em có muốn cùng chơi một trận quần vợt vào chiều thứ bảy này không? Florentina im lặng một lát. Vâng, cô đáp, cố gắng tỏ ra bình thường bởi cô nhớ rằng cậu ta là đội trưởng đội quần vợt và kỹ thuật đánh bóng xoáy lên bên trái của cô rất tệ. Tốt, anh sẽ đón em lúc 3 giờ. Như vậy được chứ? Được ạ, Florentina nói với hy vọng rằng, cô vẫn tỏ ra không quá hứng thú. Bộ váy chơi quần vợt đó ngắn quá đấy, cô Tretcom nói, con biết, Florentina đáp, nhưng nó được mua năm ngoái, và con vẫn tiếp tục lớn lên mà, con chơi với ai vậy, Jackson Morton, con thực sự không thể chơi quần vợt trong bộ váy như vậy với một chàng trai trẻ, bộ này hoặc là khỏa thân ạ. Florentina đáp, đừng tỏ ra không lỗi với cô, bé con. Cô sẽ cho phép con mặc nó lần này, nhưng hãy yên tâm rằng ta sẽ mua một bộ váy mới cho con vào chiều thứ hai, chuông cửa trước vang lên. Hình như cậu ta đến rồi, cô Tretcom nói, Florentina lấy cây vợt của mình và chạy ra cửa. Đừng có chạy, bé con. Hãy để chàng trai trẻ đó đợi một chút. Chúng ta không thể để cậu ta biết con cảm thấy như thế nào về cậu ta, phải không? Florentina đỏ hồng gò má, buộc lại mái tóc đen dài với một dây nơ và đi từ từ ra cửa. Chào anh, Jackson, cô nói, giọng đã trở lại bình thường. Anh vào nhà chứ, anh chàng Jackson trong bộ đồ chơi quần vợt thanh lịch trông như vừa mới được mua sáng nay, không thể rời mắt khỏi Florentina. Bộ váy ấn tượng đấy, anh chàng nói một cách thận trọng và định nói thêm điều gì đó thì trông thấy cô Tretcom rời khỏi phòng. Cậu ta không hề nhận ra cho đến lúc này rằng Florentina có một hình thể rất đẹp. Khoảnh khắc mắt cậu ta thấy cô Tretcom, cậu hiểu vì sao mình chưa bao giờ được phép biết điều đó, em e nó là mốt từ năm ngoái rồi, Florentina nói, mắt nhìn xuống đôi chân thanh mảnh của mình. Trông nó khủng khiếp lắm phải không? Không, anh thấy nó đẹp đấy. Đi thôi nào, anh đã đặt chỗ ở sân tập lúc 3 rưỡi và nếu chúng ta đến muộn dù chỉ một phút thôi cũng sẽ có người lấy mất đấy, ôi trời ạ, Florentina nói trong lúc đóng cửa ra vào. Xe anh đấy à, phải. Em không nghĩ là nó rất tuyệt vời à, em sẽ nói là, nếu bắt buộc phải đưa ra một ý kiến thì, nó có lẽ từng trải qua những ngày tốt đẹp hơn hôm nay đấy, ồ, thật thế ư. Jackson nói, anh nghĩ là nó trông cũng khá sang chảnh mà, nếu em hiểu được từ đó có nghĩa gì, em có thể sẽ tán đồng với anh. Hãy cầu nguyện đi. Thưa ngài, cô nói một cách giễu cợt. Không biết là em sẽ được ngồi lên nó, hay phải giúp đẩy nó đây. Đó là con xe chính hãng bắt các thời trước chiến tranh đấy, vậy thì nó xứng đáng được đem đi chôn sớm mới phải, Florentina nói trong khi ngồi vào ghế phía trước, chợt nhận ra chân cô hở ra khá nhiều, đã có ai dạy anh làm cách nào để đẩy cục kim loại này tiến về phía trước chưa? Cô hỏi một cách ngọt ngào, chưa, không hẳn là như vậy, Jackson đáp, cái gì cơ? Florentina nói mà không tin nổi, anh nghe nói lái xe là một trong những điều hiển nhiên nhất. Florentina đẩy tay nắm cửa xe phía cô xuống, hơi mở ra với ý định xuống xe. Jackson đặt tay lên đùi cô, đừng ngớ ngẩn vậy, Tina. Anh đã được cha mình dạy và lái xe gần một năm nay rồi, Florentina đỏ mặt, đóng cửa xe lại và phải thừa nhận rằng cậu ta lái khá thành thạo suốt chặng đường đến câu lạc bộ quần vợt ngay cả khi chiếc xe lọc xọc và rung lắc khi chạy qua những cái hố trên đường. Trận đấu quần vợt là một cuộc chơi tuyệt vọng với việc Florentina cố hết sức để giành điểm trong khi Jackson thì cố để thua dù chỉ một quả. Bằng cách nào đó, Jackson đã kiểm soát để chỉ thắng với tỷ số 6-2, 6-1. Cái anh cần bây giờ là một lon cốc, cậu ta nói lúc cuối trận, cái em cần là một huấn luyện viên, Florentina nói, cậu ta cười lớn và nắm lấy tay cô khi họ rời sân. Mặc dù cô cảm thấy nóng và đẫm mồ hôi, cậu ta vẫn không buông tay cô cho đến khi hai người đến quầy bar phía sau câu lạc bộ. Cậu ta mua một lon cốc và họ uống chung với hai ống hút ở một góc phòng. Khi uống nước xong, Jackson lái xe đưa cô về. Lúc họ đến phố Rip, cậu ta quay người sang và hôn lên môi cô. Florentina không phản ứng lại, chủ yếu vì kinh ngạc hơn là vì điều gì khác. Tại sao em không đi xem phim với anh tối nay nhỉ? Anh chàng nói. On The Town đang được chiếu ở rạp Hiệp hội Nghệ sĩ, thường thì em. Vâng, em đồng ý, Florentina đáp, tốt, vậy anh sẽ đón em lúc 7 giờ nhé, Florentina nhìn chiếc xe chậm chậm rời đi. Và cố gắng nghĩ ra một lý do để thuyết phục mẹ cho cô ra ngoài tối nay. Cô tìm thấy cô Jetcom đang pha trà trong bếp, một trận đấu hay chứ cô bé? Cô Jetcom hỏi, con e là với anh ấy thì không. Nhân tiện thì anh ấy muốn đưa con đi, cô ngập ngừng, đến nhà hát giao hưởng để nghe buổi hòa nhạc tối nay, vậy nên con không ăn tối đâu ạ, nghe hay đấy, cô Jetcom nói. Hãy chắc chắn rằng con sẽ về nhà trước 11 giờ nếu không mẹ con sẽ lo lắng đấy, Florentina chạy lên tầng, ngồi xuống cuối giường và bắt đầu nghĩ xem cô có thể mặc gì tối đó. Mái tóc cô trông mới khủng khiếp làm sao, và liệu cô có thể ăn trộm ít đồ trang điểm của mẹ không? Cô đứng trước gương và băn khoăn tự hỏi làm cách nào cô có thể khiến ngực mình trông lớn hơn mà không cần phải nín thở suốt cả buổi tối, 7 giờ tối, Jackson trở lại, mặc một chiếc áo len sloppy vô màu đỏ cùng với quần kaki, và gặp cô Jetcom ở cửa, chào cậu, chàng trai trẻ, chào cô ạ, Jackson đáp, mời cậu vào phòng khách, cảm ơn cô, Jackson trả lời, buổi hòa nhạc mà cậu định đưa Florentina đi tên là gì vậy, buổi hòa nhạc ấy ạ? Phải. Tôi thắc mắc không biết ai trình diễn, cô Jetcom nói. Tôi có đọc một bài nhận xét khá tốt về bản giao hưởng số 3 của Beethoven trong tờ báo sáng nay, à, phải rồi. Bản giao hưởng số 3 của Beethoven, Jackson đáp khi thấy Florentina xuất hiện trên cầu thang. Cả cô Jetcom lẫn Jackson đều sững sờ. Một người thì tán thưởng trong khi người còn lại thì không. Florentina mặc một chiếc váy xanh bạc hà chỉ vừa qua đầu gối và để lộ đôi tất da chân mỏng với đường may tối màu chạy dọc đằng sau. Cô bước một cách từ tốn xuống cầu thang, đôi chân dài không vững bởi giày cao gót, bầu ngực nhỏ trông lớn hơn bình thường. Mái tóc đen bóng rủ xuống bờ vai, gợi nhớ đến Jennifer Jones, và khiến cho Florentina già dặn hơn tuổi 15 của mình. Vật duy nhất cô bé đeo mà cô Jetcom chấp nhận được là chiếc đồng hồ cô giáo đã tặng cho Florentina vào sinh nhật 13 tuổi. Đi thôi, Jackson, nếu không chúng ta sẽ muộn mất, Florentina nói, muốn tránh cuộc đối thoại với cô Jetcom, chắc chắn rồi, Jackson đáp. Florentina không quay lại nhìn bởi sợ biến thành một kẻ tội đồ 65, hãy đảm bảo đưa con bé về trước 11 giờ nhé, chàng trai, cô Jetcom yêu cầu, cháu sẽ làm thế ạ, Jackson đáp lại khi bước tới gần cửa. Em tìm thấy bà cô này ở đâu vậy, cô Jetcom sao, phải, bà ta như bước thẳng ra từ một cuốn tiểu thuyết thời Victoria vậy. Hãy đảm bảo đưa con bé về trước 11 giờ nhé, chàng trai, cậu ta nhại lại trong khi mở cửa xe cho cô bé. Đừng thô lỗ thế, Florentina nói và mỉm cười với cậu ta một cách tình tứ, một hàng người dài đợi bên ngoài rạp chiếu phim, và Florentina dành phần lớn thời gian đứng cạnh Jackson, mặt hướng vào tường đề phòng trường hợp có ai đó nhận ra cô. Khi đã vào trong, Jackson nhanh chóng hướng dẫn cô vào hàng ghế cuối, thành thạo như đã từng ngồi đó trước đây. Cô ngồi bên cạnh cậu ta, và khi đèn tối dần cô mới bắt đầu thả lỏng, nhưng không được lâu cho lắm. Jackson cúi người sang, choàng tay qua vai và bắt đầu hôn cô bé. Cô tận hưởng cảm giác khi cậu ta buộc môi cô mở ra và lưỡi của họ chạm nhau lần đầu tiên. Rồi cậu ta ngồi lùi ra và họ xem dòng tiêu đề hiện lên trên màn chiếu. Florentina luôn yêu thích Jen Kelly. Jackson lại quay sang một lần nữa và ép miệng cậu ta lên miệng cô. Đôi môi cô bị tách ra. Gần như ngay lập tức cô cảm thấy một bàn tay đặt lên ngực mình. Cô cố gắng gỡ những ngón tay ra, nhưng một lần nữa, bàn tay của cậu ta quá mạnh so với cô. Sau một vài giây, cô vươn người lên để hít thở và nhìn nhanh hình ảnh bức tượng nữ thần tự do trên màn hình trước khi Jackson trở lại với tay bên kia và mơn trớn bên ngực còn lại của cô. Lần này cô đẩy cậu ta ra nhưng chỉ được một lúc. Bực mình, cậu ta rút một bao camel ra và châm một điếu. Florentina không tin được những gì vừa xảy ra. Sau một vài hơi, cậu ta dụi điếu thuốc và đặt một tay vào giữa hai chân cô. Trong tâm trạng gần như hoảng loạn, cô ngăn chặn việc đi xa hơn bằng cách ép chặt hai đùi vào nhau. Ôi, thôi đi nào, Jackson nói. Đừng làm cái vẻ gái đoan trang như thế, nếu không em sẽ kết thúc giống như bà cô Jetcom đấy. Và cậu ta cúi người sang hôn cô lần nữa. Vì Chúa, Jackson, hãy xem phim đi được chứ, đừng ngu ngốc thế. Chẳng ai đến rạp để xem phim cả đâu. Cậu ta đặt lại tay lên chân cô. Đừng nói với anh là em chưa từng làm thế này trước đây nhé. Quỷ thần ơi, em đã 16 tuổi rồi đúng không? Em hy vọng trở thành gì vậy? Trinh nữ già nhất Chicago sao? Florentina đứng bật dậy và tìm lối ra, vấp phải vài đôi chân trước khi tới đó. Không cả phút thắng lại váy cô rời rạp nhanh nhất có thể. Khi đã ở bên ngoài, cô cố bỏ chạy nhưng không thể làm gì hơn ngoài những bước đi bộ đều đều trên đôi giày cao gót của mẹ, vì thế cô đã tháo giày ra và chạy trên đôi chân chỉ đi tất giấy. Khi về tới trước cửa nhà, cô cố gắng kiểm soát cảm xúc, hy vọng có thể lên tới phòng mà không gặp cô Tretgold, nhưng việc đó đã không thành công. Cửa phòng cô Tretgold hơi hé mở và khi Florentina nhón chân đi qua, cô giáo lên tiếng, buổi hòa nhạc kết thúc sớm ư. Bé yêu, vâng. Không. Ý con là, con cảm thấy không được khỏe, Florentina trả lời, và cô chạy ngay về phòng mình trước khi cô Tretgold có thể hỏi thêm bất cứ câu nào. Cô lên giường đêm hôm đó mà vẫn còn cảm thấy run sợ. Cô dậy sớm sáng ngày hôm sau. Mặc dù vẫn còn giận dắt sần, nhưng cô thấy mình có thể cười lớn về những điều đã diễn ra, thậm chí còn quyết định sẽ đi xem phim lần nữa, nhưng lần này chỉ một mình thôi. Cô thích Jane Kelly, nhưng đó là lần đầu tiên cô thấy thần tượng thực sự của mình trên màn ảnh, và cô không thể quên được dáng vẻ hao gầy và dễ bị tổn thương của chàng diễn viên đó. Tại hội đồng học sinh ngày tiếp theo, Florentina không thể nhìn thẳng Jackson khi cậu ta nói bằng một giọng trầm ổn rằng vài nam sinh lớp lớn không phải là thành viên của hội đồng nhưng lại trở nên xuề xòa trong cách ăn mặc. Cậu ta cũng nói thêm rằng người tiếp theo bị bắt vì hút thuốc sẽ bị báo cáo lên thầy hiệu trưởng, không thì thanh danh của cậu ta với tư cách là hội trưởng sẽ bị hủy hoại. Tất cả mọi người, trừ Florentina, đều gật đầu tán đồng, tốt, vậy thì tôi sẽ dán thông báo lên bản tin về việc đó, ngay khi cuộc họp kết thúc. Florentina chuồn nhanh về lớp trước khi một ai đó có thể bắt chuyện với mình. Cô kết thúc việc học khá muộn tối hôm ấy và không trở về phố Rip cho đến 6 giờ hơn một chút. Khi cô tới cổng chính của trường thì trời bắt đầu đổ mưa. Cô đứng lại bên dưới cổng vòm, hy vọng cơn bão sẽ mau chóng tan đi. Trong lúc cô đứng đó, Jackson đi thẳng qua trước mặt cùng một cô gái lớp 12. Cô nhìn họ leo lên xe của cậu ta và tự cắn môi mình. Cơn mưa trở nên nặng hạt, nên cô quyết định quay trở lại phòng học và đánh máy lại biên bản cuộc họp của hội đồng học sinh. Trên đường quay trở lại trường, có đi qua một nhóm đông nhỏ đang xem thông báo trên bản tin xác nhận thái độ của hội đồng đối với việc ăn mặc luộm thuộm và hút thuốc. Florentina mất khoảng một tiếng đồng hồ mới hoàn thành biên bản cuộc họp hội đồng. Một phần bởi tâm trí cô không thể ngừng suy nghĩ tới sự hai mặt của Jackson. Cơn mưa ngừng lại đúng lúc cô hoàn thành xong báo cáo và cô đóng hộp máy đánh chữ của mình lại, để biên bản vào ngăn bàn. Khi đi bộ trở lại hành lang, Florentina nghĩ mình nghe thấy một tiếng động phát ra từ phòng để đồ của Nam. Không ai trừ các thành viên hội đồng học sinh được phép ở lại trường sau 7 giờ mà không có sự cho phép đặc biệt, vì thế cô quay lại xem người đó là ai. Khi cô chỉ còn cách phòng để đồ vài mét, ánh đèn dưới cửa vụt tắt. Cô bước lại gần và mở cửa rồi vặn đèn sáng trở lại. Một vài giây trôi qua trước khi Florentina nhìn thấy anh chàng đang đứng một mình trong góc, cố gắng giấu điếu thuốc lá sau lưng. Nhưng cậu ta biết cô đã nhìn thấy nó, Peter, cô cất tiếng trong sự ngạc nhiên. Chà, quý cô hội đồng học sinh, cô đã bắt được tôi lần này rồi. Hai tội lớn trong cùng một ngày. Ở lại trường sau giờ học và hút thuốc. Thế là tiêu tan cơ hội vào Harvard của tôi, Peter Welling nói trong khi nghiền nát điếu thuốc xuống sàn đá. Hình ảnh của hội trưởng hội đồng học sinh dụi tắt điếu thuốc của anh ta trong rạp chiếu phim đêm thứ bảy dội về trong cô, Jackson Morton đang hy vọng vào học ở Harvard phải không? Florentina hỏi, phải. Chuyện đó thì có liên quan gì? Peter trả lời, chẳng có gì cản được cậu ta vào Ivy League cả, tôi vừa chợt nhớ ra. Không cô gái nào được phép vào phòng để đồ của Nam trong bất kỳ trường hợp nào, phải, nhưng em là thành viên của, chúc buổi tối tốt lành, Peter. Florentina bắt đầu tận hưởng quyền lực mới của mình và thực hiện nghĩa vụ trong hội đồng học sinh rất nghiêm túc. Bởi vậy khi năm học trôi qua, cô Tretgold lo sợ rằng việc học của cô bé sẽ bị ảnh hưởng bởi những trách nhiệm thêm vào đó. Cô giáo không phản ánh vấn đề này với bà Rosovicki, thay vào đó, cô xem đây là nhiệm vụ của mình để tìm ra giải pháp. Cô hy vọng rằng thái độ của Florentina không phải gì hơn ngoài sự nhiệt tình bị đặt nhầm chỗ của thời kỳ dậy thì. Thậm chí cô Tretgold, mặc dù đã có kinh nghiệm trong quá khứ với những vấn đề tương tự, vẫn ngạc nhiên bởi sự thay đổi nhanh chóng của Florentina kể từ khi được giao phó một chút quyền lực. Đến giữa học kỳ thứ hai, cô Tretgold nhận ra rằng vấn đề đã vượt qua giai đoạn đó và đang dần chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của cô bé. Florentina bắt đầu xem cá nhân cô, chứ không phải công việc được giao, quá mức quan trọng. Bản báo cáo cuối kỳ của cô bé quá tệ so với tiêu chuẩn cao thường thấy, và giáo viên chủ nhiệm của Florentina nhấn mạnh rằng cô bé đang trở nên lạm quyền với một vài học sinh khác và khép tội hơi quá tùy tiện. Cô Jackson không thể không nhận thấy rằng Florentina không nhận được nhiều thư mời dự tiệc như trong quá khứ và bạn bè cô bé dường như cũng không tạt qua phố Rip thường xuyên nữa. Ngoại trừ Edward Winchester trung thành. Cô Jackson thích cậu bé đó, vấn đề không được cải thiện trong suốt kỳ học mùa xuân và Florentina bắt đầu lảng tránh khi cô Jackson đề cập đến chủ đề không hoàn thành bài tập về nhà. Jafia, người tự đền bù cho việc mất chồng bằng cách tăng gần 5 cân. Dường như không mấy quan tâm. Tôi chẳng nhận thấy bất cứ điều gì không bình thường cả, là bình luận duy nhất cô đưa ra khi cô Jackson cố gắng thảo luận về vấn đề. Cô Jackson mím chặt môi và bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng khi một buổi sáng, trong bữa ăn, Florentina đã hết sức thô lỗ khi được hỏi cô bé đã có kế hoạch gì vào cuối tuần. Con sẽ cho cô biết nếu điều đó liên quan đến cô bé trả lời mà không rời mắt khỏi tờ Vogue. Bà Rosovicki không bình luận gì. Nên cô Jackson duy trì sự im lặng như đá, tiên liệu rằng sớm hay muộn thì đứa trẻ cũng phải tự khám phá ra niềm kiêu hãnh đó sẽ dẫn tới đâu trước khi bị sụp đổ.